Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 300, chất vấn Lý Bạch. Tới khách nhân rất ít, tính toán đâu ra đấy chỉ có 2 bàn, nhưng từng cái có thể tới đều là cùng Trương Bân có chút đồng thời xuất hiện. Nói cách khác bọn họ có thể tới có rất lớn trình độ là cho Trương Bân mặt mũi. 70 tấc le trên màn ảnh phát báo tử cùng Vương Minh Nguyệt tạm thời chụp hình kết hôn. Hình không đủ liền trực tiếp dùng đoàn thị tần tới tiếp cận. Vì thế ước chừng tốn thêm mấy ngàn đồng tiền. Cảm tạ đang làm khách mời. Hôm nay là huynh đệ của ta Lâm Báo cùng Vương Minh Nguyệt hôn lễ. Ta rất vui vẻ bởi vì bọn họ hai rốt cuộc cùng đi tới. Trải qua vô số lận đận ban đầu tâm không thay đổi. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay chúc phúc bọn họ đến già đầu bạc. Nói xong dưới trận phát ra tiếng vỗ tay. Hạ Tuyết chụp là gắng sức nhất. Hắn vốn chính là tiểu nữ sinh tâm tính. Bây giờ thấy như vậy duy mỹ hình ảnh càng là kích động để lại nước mắt. Mà một bên Hồ Phỉ chính là vội vàng cho nàng lau chùi. Báo tử đại hôn thế nào ít đi ta Vương tiểu nhị. Báo tử ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Đột ngột thanh âm để ở chàng bởi vì một trong lăng. Trương Bân sắc mặt dần dần âm trầm. Hướng Lý Bạch nhìn một cái không có nói cái gì. Cái ánh mắt này để cho Lý Bạch mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy run sợ. Càng không dám nhìn thẳng vào mắt tia mắt kia. Vương lão bản trăm công nghìn việc, chúng ta lại thế nào dám quấy rầy đâu rồi. Bất quá đây đúng là chúng ta sơ sót, ta mời Vương lão bản một ly. Trương Bân nắm hai cái chứa rượu vang ly rượu đi tới. Trương Hoạt náo viên lời này nhưng chính là đánh ta mặt. Vương tiểu nhị nhận lấy ly rượu uống một, hơi cạn sạch rồi sau đó nói. Hôm nay là báo tử huynh đệ mừng rỡ ngày. Nơi này ta cũng có một món lễ lớn, bảo đảm ngươi thích. Bên người Mã Tử nghe vậy mới một cái hộp gỗ giao cho báo tử trên tay. Thế nào sợ hãi là quả bom? Các ngươi cũng quá coi thường ta Vương tiểu nhị đi. Vương tiểu nhị liều lĩnh cười một tiếng nói, châm chọc, mở liền mở. Báo tử không tránh khỏi kích thích, trực tiếp mở ra xem, nhưng là sắc mặt đại biến. Này, này, này. Báo tử bị khiếp sợ không nói ra lời. Trương Bân dự cảm không ổn. Vương tiểu nhị đến vốn là không tầm thường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhận việc lai giả bất thiện. Bây giờ báo tử phản ứng càng là chứng thực cái suy đoán này. Mắt nhìn xuyên tường chạy. Xem qua trong hộp đồ vật Trương Bân mới tính minh bạch tại sao báo tử có thể như vậy rồi ở bên. Trong là một món tiểu hài tử y phục. Còn có vài tấm hình, là một cái thập phần cũ nát nhà trước quay chụp. Ngươi thế nào sẽ có những thứ này? Báo tử vội vàng hỏi, ta tại sao không thể có? Lâm báo a Lâm báo, người vĩnh viễn cũng không trốn thoát trong tay ta lòng bàn tay. Ha ha, nói mau, nếu không ta giết ngươi. Báo tử mắt đỏ nói, Trương Bân tâm lý có chút nóng nảy. Tình huống như vậy để cho hắn cũng có chút không biết nên xử lý như thế nào. Vương tiểu nhị lấy ra đồ vật rõ ràng cho thấy đối báo tử rất trọng yếu. Nói không chừng chính là báo tử quê hương cảnh tượng. Bất quá căn cứ báo tử nói nàng không có cha mẹ nữa à. Thôn cũng đã sớm phá hủy. Nếu không mà nói lại thế nào sẽ lưu lạc ở chỗ này bị vương tiểu nhị thu nhận. Trong này nhất định là có cái gì biến cố. Chỉ là bây giờ đó cũng không phải hiểu những thứ này thời cơ tốt nhất. Vì vậy chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Muốn biết, ngày mai đến chỗ của ta liền có thể biết. Vương tiểu nhị nói xong chưa dừng lại. Trực tiếp rời đi, lúc gần đi cho Trương Bân một cái khiêu khích ánh mắt. Đứng lại, báo tử hét lớn một tiếng liền muốn ngăn lại Vương tiểu nhị đường đi. Nhưng là bị Trương Bân níu lại, để cho hắn đi. Đừng quên hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Trương Bân thấp giọng khiển trách. Báo tử lúc này mới tỉnh táo lại, miệng to thở hổn hển mấy cái. Tới một cái đáng ghét con ruồi. chúng ta tiếp tục, xin mời chú rể tân nương trao đổi chiếc nhẫn. Mặc dù Vương Minh Nguyệt hết sức phối hợp, nhưng báo tử nhưng là lòng không bình tĩnh, nhiều lần đều là Trương Bân nhỏ giọng nhắc nhở mới phản ứng được. Hôn lễ sau khi kết thúc, báo tử mang theo Vương Minh Nguyệt trở về phòng, liên tiếp mời rượu cũng không có kính. Trương Bân chỉ có thể thay thế báo tử bồi tử, cỡ chỉ có 2 bàn khách nhân, hơn nữa cũng có một chút sự tình hỏi một người đang ngồi. Lý Tổng có thể trong lúc bận rộn tới một chuyến, thật là làm cho ta muốn không tới a. Ly thứ nhất rượu mời ngươi. Trương Bân cho Lý Bạch đến tràn đầy một ly rượu trắng. Lý Bạch lúng túng cười một tiếng, cái ly này rượu trắng đã mãn giật đi ra, không cách nào bưng lên uống, chỉ có thể nằm ở trên bàn. Thế nào, Lý Tổng không cho Trương Mỗ mặt mũi? Trương Bân cố làm bản mặt đạo. Lý Bạch vội vàng lắc đầu một cái, cúi đầu xuống nằm ở trên bàn uống một hớp mới có thể bưng lên. Muốn uống một hơi cạn sạch nha. Trương Bân khẽ cười một tiếng nói. Lý Bạch không ngừng kêu khổ. Một ly này chừng 3 lượng. Mặc dù hắn trong ngày thường xã giao không ngừng, nhưng chờ tới bây giờ một chút vật chưa ăn, trong giây lát uống nhiều như vậy trong bụng giống như phát hỏa. Trương Bân thật giống như không biết Lý Bạch trạng thái như thế, tiếp tục cho Lý Bạch đến tràn đầy một ly, cùng mới vừa rồi như thế. Ly thứ hai này kính Lý Tổng khẳng khái, này biệt thự ở cũng không tệ lắm. Lý Bạch cắn răng hay là uống xong rồi. Trương Bân lại tiếp tục đến ly thứ ba. Một ly này kính Lý Tổng đánh một tay tính toán thật hay. Coi ta là làm kẻ ngu chơi được xoay quanh. Lý Bạch có chút vượng đầu trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Ngươi đây là ý gì? Đối mặt Lý Bạch chất vấn, theo Trương Bân chẳng qua chỉ là chó cùng đường quay lại cắn thôi. Báo tử kết hôn là mấy ngày trước đây rồi quyết định. Vương Thiên thậm chí cũng không có thông báo bằng hữu, mà Trương Bân cũng chỉ là đơn độc mời ở Thiên Châu tương đối quen biết mấy người thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 mấy người, ngoại trừ Lý Bạch cái này tạm thời quyết định muốn tới nhóm người ngoài. Căn bản cũng không có những người khác biết báo tử kết hôn. Nơi này nhìn cực kỳ có khả nghi, cũng có khả năng tiết lộ cái này bí sự tình nhân cũng chỉ có Lý Bạch một người mà thôi. Vương lão sư hỗ trợ thật tốt chiêu đãi một chút, ta muốn cùng Lý Tổng thật tốt tính sổ một chút. Trương Bân một cái tát vỗ vào Lý Bạch trên người, thiếu chút nữa đem Lý Bạch chụp tới dưới đáy bàn. Các vị đừng để ý a, kêu không chu toàn, kêu không chu toàn. Vương Thiên cho tới hôm nay chuyện này không đơn giản, mặc dù trong lòng không vui, nhưng con gái hôn lễ đã bộ dáng này, chỉ có thể hết sức đi bảo trì. Bên trong căn phòng chỉ có Trương Bân cùng Lý Bạch hai người. Lý Bạch mi mắt chuyển không ngừng. Lý Tổng ngươi có thể thật tốt giải thích. Thừa dịp bây giờ ta còn có kiên nhẫn. Trương Bân ngồi ở trên ghế nhàn nhạt nói. Trương Bân ngươi lại đối với ta như vậy. Khác quên chúng ta là đồng minh. Ta là ai nhân? Lý Bạch nổi giận nói. Ta treo ngươi là ai nhân? Hôm nay ngươi chính là Thiên Vương lão tử, ngươi được ta tuần tự nói rõ ràng. Hết lần này tới lần khác cầm mệt sức làm thương xử. Thật cảm thấy ta dễ khi dễ. Lý Bạch chợt giật mạnh, kinh hoàng nhìn Trương Bân. Cho tới bây giờ Lý Bạch mới biết bọn họ tự cho là đúng thông minh vặt, thực ra chỉ là đối phương không muốn so đo thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.